Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Tai sau trùng kiến cùng nhân loại mới địch nhân. Mô phỏng sinh vật người toàn diệt về sau, nhân loại một lần nữa đoạt lại nhà thuộc về mình vườn. Chỉ có hạt mè lớn nhỏ nơ tròn nam châm, còn chưa đủ lấy trực tiếp đối dị giới chi cầu nội bộ sinh ra ảnh hưởng. Nó siêu từ trường bộc phát cũng vẻn vẹn cái kéo dài mấy giây. Dư thừa từ trường liền bị dị giới chi cầu trên chiều tịch lực xé rách cũng quăng về phía vũ trụ. Tai sau trùng kiến tốc độ. Bởi vì văn minh tư liệu giữ gìn hoàn thiện, đồng thời nhân loại đại não tư duy đã khai phát tới trình độ nhất định. Văn minh trùng kiến tốc độ thật nhanh. Một chủng tộc văn minh phát triển gần cùng chậm. Hàng đầu là cái chủng tộc này tư duy khai hóa trình độ. Tiếp theo, chính là văn minh đường tắt con đường này. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đơn cử ví dụ, đem vượt mức quy định văn minh khoa học kỹ thuật kỹ càng nội dung truyền thụ cho đại não gia tầng. Chưa khai hóa hắc tinh tinh. Coi như đem những tin tức này tất cả đều cắm vào tiến vào đầu của nó vỏ bên trong. Nó cũng chỉ có thể học được nó hiểu sự vật. Cũng không phải là toàn bộ văn minh. Cái này chính là khai hóa trình độ tác dụng tính. Cũng may, nhân loại khai hóa trình độ đã đầy đủ khống chế trước mắt văn minh. Lại thêm chi, lần này toàn thế giới hủy diệt đà kích tai sau trùng kiến. Cùng 10 năm trước bị chuyển di lúc lại hoàn toàn khác biệt. Kia thời điểm nhân loại chỉ có được cơ sở nhất thường thức. Nguyên sinh thế giới tất cả tư liệu cũng sẽ không bị đưa vào dị giới chi cầu. Lại tuyệt đại bộ phận đều là như thường người bình thường. Thêm nữa lẫn nhau đánh cờ đề phòng nguyên nhân. Tiền kỳ rất khó tiến hành hợp tác. Đến mức văn minh phát triển tiến độ chậm chạp. Đương nhiên, so với cổ nhân chưa từng có phát triển tốc độ, vẫn là phải nhanh không chỉ một sao nửa điểm. Mà lúc này đường tranh bảo lưu lại toàn thế giới rất đầy đủ hết tư liệu. Chỉ là các loại thiết bị cần bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu phát minh. Nhưng quá trình này cũng sẽ không chậm chạp. Cơ hồ chỉ tốn ngắn ngủi một tháng thời gian. Nhân loại lân cận hồ về tới mô phỏng sinh vật người chiếm cứ thế giới trước đó độ cao. Chính là văn minh phạm vi có chút ít. Lam Lam đem mới nhất vẽ ra bản đồ mở ra đặt lên bàn. Đồng thời đem bản đồ thay đổi cái góc độ. Mặt hướng phía đường tranh. Tai sau trùng kiến. Nhân loại chỉ còn lại mấy chục vạn số lượng. Nếu như khuếch tán đến các nơi trên thế giới, thì sẽ tạo thành nhiều sức người tài nguyên sói mòn. Phương thức tốt nhất chính là đem bọn hắn tụ long bắt đầu. Mà đường tranh vừa vặn có ảnh hưởng này lực. Lúc trước hắn cứu vớt nhân loại sự tích đã truyền khắp toàn thế giới. Hắn hiện tại tại may mắn còn sống sót nhân loại trong mắt. Cơ hồ là sóng vai Giê-xu tồn tại cũng không đủ. Dù sao Giê-xu chỉ là hơn 2000 năm trước một cái nhân vật. Trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt thần thoại cùng tẩy lễ. Khó tránh khỏi sẽ trở nên có chút không chân thực. Đường tranh lại là thực sự cùng ngoài hành tinh văn minh câu thông. Đồng thời mượn tới bọn chúng độ cao văn minh sản phẩm tinh tế phi thuyền. Cứu vớt toàn bộ nhân loại. Lúc này đường tranh có uy tín tuyệt đối. Hắn đem mọi người tất cả đều tụ tập thành đoàn. Bão đoàn mới có thể phát huy ra nhân loại lực lượng lớn nhất. Trước kia vừa mới chuyển rời chỗ là không được chọn. Vậy sẽ hắn nói chuyện liền cái rắm đều không phải là. Nhưng bây giờ có người nghe. Tự nhiên muốn tụ long thành đoàn. Trùng kiến sau văn minh phạm vi. Tự nhiên là lấy dạ chi thành hướng ra phía ngoài chậm rãi khuếch tán. Kết quả là, dạ chi thành chỉnh thể văn minh độ cao cũng liền đại biểu toàn bộ nhân loại văn minh độ cao. Cái này tại phế tích bên trên trùng kiến lên thành thị. Tản ra so dĩ vãng bất luận cái gì thời kỳ đều muốn lấp lóe cao quang. Phạm vi nhỏ không có gì đáng ngại. Dạng này chiếm dụng tài nguyên cũng ít. Chỉ ít đầy đủ nhóm chúng ta tập trung toàn thế giới nguồn năng lượng nghiên cứu phát minh mới nhất. Khoa học kỹ thuật, đường tranh ngược lại là có chút lạc quan. Xấu nhất tình huống dưới. 100 đối thân thể khỏe mạnh nam nữ liền đầy đủ chống lên nhân loại tương lai. Huống chi bây giờ có được mấy chục vạn đại quân. Đối với phát triển nhân khẩu tới nói không phải việc khó. Chỗ khó ở chỗ dị giới chi cầu trên nguồn năng lượng nhận hạn chế. Đương nhiên, đây cũng là đi qua vấn đề khó khăn. Theo lần này nhân loại số lượng giảm mạnh, cùng mô phỏng sinh vật người toàn diệt, toàn thế giới tài nguyên cũng bị thống nhất tại đường tranh trong tay. Chỉ là mấy trăm ngàn nhân khẩu, lại có được một khỏa tinh cầu. Nguồn năng lượng dự tính chỉ ít có thể so với trước thêm ra 500 năm thời gian sử dụng. Chủ yếu nhất là, khoa học kỹ thuật tại tương lai cũng sẽ là một mảnh ánh sáng. Đường tranh tại hư vô hành lang bên trong nhìn thấy những cái kia khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển, đều là phi thường không tệ ý tưởng, lại là đã thực hiện qua. Hắn có thể đem những này, nhân loại kỹ thuật trộm tới. Thực hiện tại trong hiện thực, coi như giàu gì, trong tay mình hiện tại còn nắm vuốt một khung tinh tế phi thuyền. Lấy cái kia ngoài hành tinh văn minh đối với mình cung kính trình độ đến xem. Bẩn nó một khung phi thuyền đến nghiên cứu một chút cấu tạo. Cái kia có thể gọi sự tình sao? Mượn, quan sát sự tình, sao có thể tính toán đoạt đây? Thật bị đối phương phát hiện dị dạng, kia khẳng định cũng không phải phi thuyền không phi thuyền vấn đề. Coi như thành thành thật thật đem phi thuyền trả lại, bị phát hiện thân phận không đúng, nhân loại đồng dạng phải bị hủy diệt đà kích. Hiện tại lưu cho đường tranh vấn đề như cũ nghiêm trọng. Hắn phát hiện mình đã dần dần chậm rãi bị động đảm nhiệm lên nhân loại văn minh hình tượng đại sứ. Gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nếu như nói lúc ban đầu cứu vớt nhân loại, là mỗi một người bản tâm, vô luận bất luận kẻ nào nhìn thấy nhân loại diệt tuyệt tin tức, đều sẽ không tự chủ được suy nghĩ nghĩ có cái gì khả năng cứu vãn cái chủng tộc này biện pháp. Như vậy hiện tại đường tranh, chẳng khác nào là bất đắc dĩ. Không vì nhân loại cân nhắc cũng phải vì một bước này bước ra, đồng thời đạt được công nhận của tất cả mọi người về sau. Hắn liền không còn đường rút lui có thể đi. Lúc này chuyện khẩn yếu nhất trạng thái chính là kịch liệt đề cao nhân loại khoa kỹ văn minh phát triển. Cho đến có thể cùng cái kia khống chế nơ cho năng lượng ngoài hành tinh văn minh cứng đối cứng. Cũng không nhất định phải binh khí đối mặt. Nhưng có thể cùng đối phương bàn điều kiện đồng thời bình khởi bình tọa tình huống. Chỉ có ngươi cùng hắn nắm đấm đồng dạng lớn. Khả năng đi, rất hiển nhiên. Đối với cái kia ngoài hành tinh văn minh tới nói, hiện tại nhân loại nhỏ yếu tựa như là cái bi bô tập nói hài nhi, hoàn toàn không có đủ đàm phán điều kiện. Một khi bị phát hiện giả mạo Espaubua, liền có thể chậm rãi đánh ra gửi đến cầu. Hiện tại tầm nhìn chỉ có một cái, hết thảy là nhân loại văn minh cực tốc phát dục mở đường, sau đó làm hết thảy đều là vây quanh tận khả năng tăng lên nhân loại văn minh làm nền. Hiện nay pháp luật liền duy trì dạ chi quốc trước đây vốn có pháp luật đi. Mặt khác lại ban phát mấy cái chính sách mới. Đường tranh ánh mắt lại lần nữa bản đồ trên dịch. Chuyển khỏi, Lam cũng thuận tay ấn mở trí não hình chiếu. Mở ra văn kiện chuẩn bị ghi chép. Hư nghĩ đầu ảnh cùng màn sáng tác dụng cơ hồ chênh lệch không rõ ràng. Nhưng khác nhau ở chỗ hư nghĩ đầu ảnh vẫn là cần một cái khởi động nguyên. Tựa như là phát ra phim nhựa phải cần DVD như thế. Quét sạch màn thì không muốn. Ý niệm khẽ động liền có thể mở ra. Cái này cũng đầy đủ nói rõ nhân loại cùng thượng vị giả chênh lệch. Đệ nhất A, chính là cổ vũ sinh dục. Hiện giai đoạn cái này mấy trăm ngàn nhân khẩu sản lượng là tuyệt đối có giàu có. Công nghệ cao gia trì dưới. Coi như không có mô phỏng sinh vật người hiệp trợ, lợi dụng những cái kia thuận tiện mau lẹ máy móc, cũng có thể tại ăn ở trên đạt được tăng lên. Dân chúng không chịu sinh dục, cuối cùng nguyên nhân hay là bởi vì không có tiền, tự mình trong túi cũng nghèo đinh đương vang lên. Ai có nắm chắc dưỡng dục đời sau, nuôi ra thì có ích lợi gì, cho nhà giàu sang là chó à. Ai cũng không hy vọng tự mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn tử nữ nhóm sau khi lớn lên xem khác sắc. Mặt người qua thời gian, mỗi một người đều muốn xem khác sắc mặt người mà sống. Nhưng ở vào xã hội tầng dưới chót nhất người, chỉ có thể nhìn khác sắc mặt người mà sống. Nhưng dạ chi quốc không cần bận tâm những này. Tiền chính là một tờ tiền tệ. Hắn hạch tâm giá trị vẫn là lấy vật đổi vật. Là dạ chi quốc công dân nhóm điều kiện vật chất giàu có. Cũng liền mang ý nghĩa có tiền. Thứ hai A, tạm thời miễn đi toàn bộ thu thuế, miễn quốc thuế điểm này, trong lịch sử cơ hồ là không có khả năng thực hiện. Một quốc gia muốn phát triển, liền phải lượng lớn nhân lực thay mình xây dựng, góp một viên gạch, vậy những người này lực làm sao tới? Đương nhiên là dùng tiền thỉnh a. Không có tiền ai cấp cho ngươi sự tình, tiền làm sao tới? Quốc gia ấn a, quốc gia in ấn dễ dàng cho lưu thông tiền giấy, thì tương đương với cho dân chúng phát tiền. Nhưng là số tiền này cũng không thể phát nhiều. Phát có thêm liền sẽ dẫn đến tiền trở nên không đáng tiền. Cũng chính là lạm phát. Dần ra tuần hoàn ác tính xuống dưới. Dân chúng cầm trong tay đến tiền mặt giá trị càng lúc càng lớn. Nhưng là có thể mua được đồ vật càng ngày càng ít. Vì giải quyết một phương này án, quốc thuế liền theo thời thế mà sinh. Quốc thuế đưa đến tác dụng, kỳ thật chính là vì phòng ngừa lạm phát. Theo dân chúng trong tay thu thuế, nhận được thuế lại dùng tại phụ cấp các loại địa phương chính phủ, nhân dân các loại phúc lợi bảo hộ, cùng kiến tạo các loại cấp quốc gia kiến trúc. Có thể nói, quốc gia cùng bách tính là hỗ trợ lẫn nhau, để bảo đảm tiền tệ giá trị sẽ không xuất hiện rất lớn ba động. Quốc thuế không thể tránh né, nhưng đường tranh là duy nhất không cần lo lắng chuyện này. Tiền nói trắng ra là cũng chỉ là tiền tệ. Không có hàng hóa giao phó nó giá trị, nó cũng không có giá trị. Mà bây giờ toàn thế giới tài nguyên cũng bị đường tranh nắm trong tay. Hắn cũng liền không cần lo lắng tiền tệ bị giảm giá trị vấn đề. Tiền tệ bị giảm giá trị lớn nhất địch nhân chính là quốc gia khác tiền tệ sức cạnh tranh. Lúc người quốc gia này tiền không đáng tiền thời điểm, người lấy nó ra ngoài mua đồ, quốc gia nào sẽ thừa nhận ngươi? Không có quốc gia tán thành tiền của ngươi, vậy ngươi liền không cách nào đối bên ngoài mua sắm thương phẩm. Chỉ có thể nội quyền. Có thể đường tranh hiện tại nắm trong tay lấy chính là cái gì? Toàn bộ tài nguyên. Toàn bộ. Hiện tại ngoại trừ Dạ Chi quốc, đã không có quốc gia khác. Như vậy tiền tệ bị giảm giá trị hay không, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Trước hết để cho cái này một nhóm người giàu có, cũng vượt qua ăn mặc không lo thời gian. Bọn hắn mới có tinh lực đi có thể kình tạo ra con người. Thứ ba, đề xướng khoa kỹ văn minh con đường. Tại nguyên sinh thế giới bên trong, lần thứ nhất cách mạng công nghiệp nơi phát nguyên là Anh Quốc. Mà đương đại rất nhiều lừng lẫy nổi danh lớn nhà vật lý học cũng là xuất từ Anh Quốc. Không chỉ là bởi vì ngay lúc đó Anh Quốc kinh tế phát đạt. Hơn mấu chốt một cái nhân tố ở chỗ, niên đại đó nhà khoa học địa vị phi thường cao. Thậm chí hoàng gia cũng chuyên môn thành lập một cái nghiên cứu khoa học học được. Trong đó không ít chứ danh vĩ nhân như Newton, Faraday bọn người là cái này hoàng gia học hội thành viên. Vào niên đại đó trị khoa học là một cái phi thường hưởng dự nổi danh sự tình. Chẳng những lại nhận cả nước trên dưới dân chúng kính yêu chen chúc, Anh quốc hoàng gia cũng sẽ ban thưởng một số lớn phong phú tiền thưởng. Cho nên niên đại đó các nhà khoa học trăm hoa đua nở. Ân, còn gì nữa không? Lam Lam đem từng cái ghi lại, lại dò hỏi, tạm thời không có, nghĩ đến bổ sung lại. Đường Tranh trả lời, hắn không phải một cái hợp cách chính trị gia. Dạ Chi quốc tiếp tục sử dụng trước đây dự luật, cũng là không ít người đề nghị đồng thời từng bước hoàn thiện cho ra. Khoa học văn minh có lẽ không phải nhân loại cần thiết nguyên tố. Hoặc là nói, không phải chủ yếu nhất phương hướng phát triển. Dù là người nguyên thủy cái gì cũng đều không hiểu, đồng dạng có thể còn sống ở thế. Nhưng là lúc này vì cường hóa nhỏ yếu nhân loại lực lượng phòng ngự, khoa học văn minh thành hàng đầu chỉ tiêu. Bất luận cái gì hết thảy đều muốn vì nó mở đường. Được, Lam Lam hiểu ý, mang theo Đường Tranh mấy hạng đề nghị rời đi. Đường Tranh thì đã lâu mở ra tự mình màn sáng bảng. Một tháng này trong lúc đó bên trong, nhân loại ngoại trừ tăng tốc phát triển bước chân bên ngoài, chính Đường Tranh cũng không có nhàn rỗi. Thật vất vả có trống không thời gian, hắn một đầu đâm vào còn lại 7 đại cấm địa. Bởi vì văn minh thánh địa đã thông quan, 7 đại cấm địa quyền hạn toàn bộ bị mở ra. Mỗi cái cấm địa đặc tính cũng có khác biệt lớn. Có chút cần dựa vào nhanh chóng nhanh nhẹn lực bộc phát đi tránh né các loại công kích. mà có chút thì cần muốn chí cường lực lượng khả năng dung chuyển lại tự thân tồn tại gấp trăm lần tăng phúc tình huống dưới. Tại một tháng đặc huấn kết thúc sau, Đường Tranh lần nữa xem xét tự mình thuộc tính. Bốn chiều đã toàn diện đột phá 10 vạn. Cùng một tháng trước Trình Thiên Nhưỡng có khác. Hiện tại hắn toàn lực bộc phát, đủ để phá hủy một tòa núi lớn. Mà thể chất không ngừng cất cao, cũng làm cho nhục thể của hắn đạt được trước nay chưa từng có cường hóa. Trước đó sở dĩ không có tận lực đi luyện những này là bởi vì Đường Tranh rõ ràng những vật này đối với mô phỏng sinh vật người mà nói không có bất kỳ lực sát thương nào. Bọn chúng chỉ cần vừa đối mặt liền có thể thôn phệ ý thức của ngươi. Công kích mạnh hơn chỉ cần sờ không tới địch nhân góc áo. Như vậy hết thảy đều là phí công. Mà bây giờ a, những này đặc huấn kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Đối thủ đã từ tự mình ở vào một cái tinh cầu sinh vật nhổ mà dâng lên đến ngoài hành tinh văn minh sinh vật. Coi như cung cấp cho mình phi thuyền cái tinh cầu kia sinh vật ôm lấy thiện ý. Kia những tinh cầu khác đây. Đường Tranh trước đây cùng chúng nó tiến hành câu thông lúc, bắt được một cái rất trọng yếu thông tin. Rộng lớn trong vũ trụ ẩn giấu vô số ngoài hành tinh văn minh thể. Lại theo bọn nó giọng nói đến xem, cùng chúng nó văn minh tương đương ngoài hành tinh văn minh liền tuyệt đối không chỉ rải rác mấy cái. Mà nhân loại hiện tại thậm chí còn không cách nào lợi dụng vũ trụ nguồn năng lượng. Chênh lệch quá lớn. Thể chất tăng trưởng lợi ích duy nhất chính là có thể chống được chân không đè ép. Đường Tranh đang khi nói chuyện, ấn mở cái nút trên bàn. Một bên hắn đặc biệt định chế chân không phòng tu luyện cửa lớn bị chậm rãi mở ra. Nhân loại chiến trường từ nay về sau muốn bước về phía vũ trụ. Như vậy tại trong chân không sống sót thủ đoạn liền có vẻ 10 điểm trọng yếu. Phi thuyền cùng du hành vũ trụ phục có thể cung cấp dưỡng khí. Nhưng chúng nó vô ý vỡ tan. Một cái sơ suất tự mình chỉ sợ cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử ở trong vũ trụ. Theo thể chất đột phá 10 vạn về sau, Đường Tranh rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tốc độ khôi phục cùng năng lực kháng đòn. Thậm chí bao gồm một chút đặc thù tổn thương. Kháng tính toàn bộ đều kéo đầy. Trước đây hắn từng thử qua dùng đao cắt, hỏa thiêu, ăn mòn, ngâm đẳng nhiều loại phương thức. Tựa như tự mình hại mình đối với mình tiến hành huấn luyện đặc thù. Hiện tại, bị đao cắt tổn thương da thịt, sẽ lấy mắt thường đều khó mà bắt giữ tốc độ cực nhanh khép lại. Mà hỏa diễm nhiệt độ thấp hơn 1000 độ C lúc, Đường Tranh thể chất cũng có thể trọi cứng. Ăn mòn cùng ngâm cũng tại bị cường hóa dưới da. Có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Chân không muốn cường đại hơn rất nhiều. Lấy trước mắt hắn 10 vạn điểm thể chất tới nói, đều chỉ có thể ở trong đó gượng chống chừng nửa canh giờ. Thể nội dưỡng hàm lượng đủ để cung cấp huyết dịch tiếp tế. Trốn vào chân không về sau, da sẽ trở thành cứng ngắc rắn chắc không gì sánh được. Đồng thời tại thể nội chống lên cùng chân không tương đồng sức chịu nén. Dạng này mới sẽ không bị chân không đè ép thành thịt muối. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.